Kiếm tốt quá hà. Chương 1095, Phật kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mễ sư thúc bị tức không nhẹ. Nhưng đây là kiếm mạch truyền thống. Chết như thế nào đều có thể. Liền là không thể bi thương chết. Thán thương cảm ngực không nên thuộc về kiếm tu. Tiểu gia hỏa này làm đến. Chỉ bất quá phương thức rất đặc biệt. Làm tổn thương ta. Là phụ cận phản không gian bên trong một cái dị thú trùng quần. Thành sư nhất tộc. Lâu Tiểu Ất có chút hiểu được. Thành sư. Là thượng cổ dị thú bên trong một loại. Cùng nghê nhâm đồng dạng. Là ở thái cổ thánh thú bên dưới vô số sinh vật chủng loại bên trong một loại. Nhưng thanh sư chỗ kỳ lạ ở chỗ. Bọn hắn đặc biệt kính Phật. Phật môn cao tăng cũng là có tọa kỵ. Trên thực tế từ tỷ lệ nhìn lại. Cao tăng kỵ tọa kỵ tỷ lệ còn muốn cao hơn đạo nhân. Vô luận hung tàn còn là dịu ngoan. Phật môn cao tăng cũng không quá chọn. Nhưng có một điểm. Nhất định muốn tướng mạo trang nghiêm, uy mãnh đà lớn, nói trắng ra là, người trong Phật môn chọn kỵ thú liền là cái nhan khống thêm tiếng khống. Bởi vì truyền bá tín ngưỡng cần nha, người kỵ đầu run dài đi truyền bá, phun trường tín tử tê tê kêu, đều không cần mở miệng, tín đồ dọa đều sẽ bị hù chết, cho nên có sư, tượng, hống, chờ một chút. Đều là uy nghi mười phần. Âm thanh vang dội. Một cái miệng liền có thể làm sư tử hống. Hùng hậu xa xăm. Có thể khiến người tỉnh ngộ cái chủng loại kia. Tại thượng cổ dị thú quần bên trong. Thành sư tộc đàn nhất là hướng Phật. Nguyên nhân gì đã không thể khảo. Dù sao thứ này đối Phật môn cao tăng chưa từng bài xích. Cũng để làm cao tăng tọa kỵ làm vinh. Đây là trời sinh đồ vật. Không cách nào giải thích, chính là bởi vì hướng Phật, cho nên tại địch bạn lựa chọn bên trên đương nhiên cũng liền có chính mình khuynh hướng. Đối đạo gia tương đối bài xích, đặc biệt là đạo gia chi nhánh bên trong kiếm tu hồn tu. Phật môn cao tăng mặc dù thói quen kỵ thú, nhưng lại rất ít trong chiến đấu dựa vào bọn hắn. Càng nhiều chính là tại truyền bá tín ngưỡng quá trình xem như một loại gia oai bộ mặt hàng. Nhưng này không phải đại biểu những vật này không có sức chiến đấu. Trên thực tế, Phật môn rất nhiều kỵ thú cũng là rất hung tàn. Thành sư tộc đàn, liền là như thế cái vô cùng có sức chiến đấu thượng cổ dị thú trùng quần. Ngẫu nhiên đụng phải Mễ sư thúc, xung đột xác suất không nhỏ. Bởi vì kiếm tu cũng thường thường dùng giết những này thú giả Phật uy đồ vật tìm niềm vui. Ngài nói ngài. Có chuyện đứng đắn không làm. Trêu chọc bọn hắn làm gì. Hiện tại ngược lại tốt. Mễ sư thúc mắng. Dám trêu chọc bọn hắn. Người coi ta ngốc sao. Có côn trùng phiền toái còn chưa đủ. Lại đi vẩy loạn một đám nâng Phật môn chân thối xúc sinh. Những vật này chính là kết quần bái Phật lúc. Ta vừa vặn liền muốn từ chỗ kia xuyên tới chủ thế giới kéo lại đám trùng tung tích. Đổi địa phương khác liền sẽ chậm trễ thời gian. Thế là tựu có xung đột. Bọn hắn nói ta cố ý đụng chạm bọn hắn Phật lễ. Lão tử trực tiếp liền là một kiếm đi qua. Lâu Tiểu Ất tựu thở dài. Được, đá trên miếng sắt. Mễ sư thúc giọng căm hận nói. Cái này thanh sư quần. Là quen đàn sư tử. Mà không phải sinh đàn sư tử. Ta nóng lòng chi tung bầy trùng. Liền có chút chủ quan. Kết quả chịu sư hống. Đạo cơ bị hao tổn. Quen sư, sinh sư. Là đối thanh sư đoàn người vì một loại phân biệt. Quen đàn sư tử liền là bị Phật môn trường kỳ dưỡng dưỡng. Cơ hồ hoàn toàn biến thành Phật môn phụ thuộc trùng quần. Bọn hắn mặc dù còn là sinh tồn ở vũ trụ hư không. Nhưng đã hoàn toàn thoát khỏi những cái kia bầy thú tập tính. Hành vi tư tưởng cùng Phật môn xu thế cùng. Đương nhiên, năng lực bên trên cũng càng cường đại. Bởi vì có Phật môn hệ thống thể hệ bồi dưỡng. Từ du, kích đội biến thành quân chính quy. Sinh đàn sư tử liền là nói về những cái kia hoang dại đàn sư tử. Mặc dù cũng tâm hướng Phật môn. Nhưng dã tính chưa mẫn. Không có giáo hóa. tại năng lực bên trên cũng so quen đàn sư tử yếu rất nhiều. Mễ sư thúc vận khí không tốt lắm, đụng tới liền là quen đàn sư tử. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là nguyên nhân này. Còn có quá nhiều bên ngoài sân nhân tố. Tỷ như, 300 năm truy tung hãm hại tình tích lũy. Bầy trùng không có khả năng 300 năm bên trong còn phát hiện không được hắn truy tung. Như vậy sinh ra một loạt cạm bẫy phục sát thoát khỏi. Bầy trùng có thể cạnh tranh sinh tồn. Vứt bỏ già yếu tàn tật. Mễ sư thúc liền chính một cái. Liền cái dưỡng thương cơ hội đều không có. Bởi vì một khi ngừng lại, tựu rất có thể sẽ mất đi bầy trùng tung tích. Cái này thanh sư quần bên trong. Có 3 đầu thanh sư là chân quân cấp bậc. Nắm giữ Phật môn tăng nhân truyền thụ thần thông. Rất là khó chơi. Ta phỏng đoán cho dù ở ta lúc toàn thịnh, đối phó một đầu không có vấn đề. 2 đầu tựu rất gian nan. 3 đầu thất bại. Tựu càng khỏi nói còn có mấy chục đầu nguyên anh thanh sư. Đàn sư tử hoạt động, tập thể làm chủ, rất ít lạc đàn, lẫn nhau ở giữa phối hợp hiểu ngầm, thiên y vô phùng, cho nên ta phải nhắc nhở ngươi là, đừng đánh lén chủ ý, nhiều khi ngươi nhìn xem chỉ có 1-2 đầu thanh sư đang lảng vãng, nhưng ở ngươi không chú ý địa phương, toàn bộ đàn sư tử kỳ thật đều là có rất tinh thâm chiến thuật phối hợp dành chỗ. Đây là thiên tính của bọn nó. Trong tu chân giới, chiến tử là vì bình thường trạng thái. Đối kiếm tu tới nói cũng là một loại vinh quang. Đối với ta tao ngộ, kỳ thật chết trong tay ta sinh linh càng nhiều. Không cần thiết làm cho sinh tử đại thù tựa như chờ ngươi đến chân quân, có đồng hành chi hữu. Ta không phản đối ngươi đi gây sự với chúng, nhưng bây giờ không thành. Cũng không chỉ có là đàn sư tử, còn bao gồm bọn hắn sau lưng Phật môn. Đây không phải ngươi bây giờ có thể chống cự. Lâu Tiểu Ất trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng hoàn toàn không xem ra gì. Nếu như kéo tới hắn giao ảnh yêu đao, nhẹ nhõm đồ đàn sư tử không có áp lực, cho tới sau lưng Phật môn. Mễ sư thúc làm sao biết hắn tình cảnh hiện tại. Phỏng đoán phụ cận lớn Phật môn thế lực đều đắc tội sạch. Lại chỗ nào còn quan tâm nhiều cái này một cái. Những này, không cần thiết nói. Khi bọn hắn lúc mới gặp mặt, tại Mỹ sư thúc kiệt lực che giấu bên dưới. Hắn còn không thể hoàn toàn nhìn thấu sư thúc thương thế. Nhưng về sau lời nói đã nói ra, cũng sẽ không có che giấu ý nghĩa. Mễ sư thúc thương là tính tổng hợp. Dài đến mấy trăm năm trì hoãn bên dưới. Có chủng tộc lưu lại. Có thanh sư tạo thành. Còn có Phật môn thần thông di độc. Mấy chục năm bên trong đã sớm quấy đến cùng một chỗ. Lâu Tiểu Ất tu hành 900 năm. Tại trị liệu một đạo bên trên duy nhất trải nghiệm chính là. Trên thế giới này là không có thể chữa khỏi 100 bệnh tiên đan diệu dược. Chính như hắn lần kia thành anh phía trước bị Phật môn lực lượng xâm nhập. Nếu như không phải cơ duyên xảo hợp thiết lập lại một lượt. Thật sẽ rất khó nói đúng hắn sẽ tạo thành dạng gì sâu xa ảnh hưởng. Kiếm tu, ở phương diện này nhất là lúng túng. Cho nên mễ sư thúc thủ đoạn liền là áp chế. Thô bạo áp chế. Đương nhiên, trị liệu nói cái gọi là thô bạo. Chính là đối với chính tông đạo gia mà nói. Đối những cái kia bàng môn tà đạo tới nói khả năng cũng tính cao minh. Nhưng ở thời gian dài trì hoãn bên dưới. Thần tiên khó trị. Không thể cứu vãn. Căn nguyên ở trong lòng. Kíp nổ liền là trở thành sự thật quân chết. Trong miệng mặc dù chưa bao giờ nói. Nhưng hắn trong lòng nhưng thủy chung không thoát khỏi được liên lụy hảo hữu bỏ mình bóng mờ. Tu sĩ đến chân quân cảnh giới này, chỗ nào lại đi tìm kỹ bằng hữu đi, vốn là không có mấy cái chi giao, chết một cái thiếu một cái. Đây chính là mễ sư thúc hiện tại chân thực tâm lý trạng thái. Hắn rất cảm tạ thượng thiên an bài, bởi vì tại hắn sau cùng trong khoảng thời gian này, lão thiên gia lại đem lúc trước hai người bọn họ đồng thời coi trọng tiểu gia hỏa đưa đến trước người hắn. nhượng hắn không đến mức sau cùng an bài đều bó tay rồi. Tiểu gia hỏa này rất đáng gờm, đã đem thành sư huynh chướng tính toán rõ ràng. Hắn cũng chưa từng hoài nghi có thể đem chính mình chướng cũng tính rõ ràng. Chính là muốn để hắn lại chờ đợi, càng có nắm chắc chút. Ngũ Hoàn đi ra kiếm tu, không quản bên ngoài tính cách thói quen bao nhiêu kỳ hoa. Nhưng có một điểm là cộng đồng, đó chính là, có thù tất báo, cách chương.